Laster và Beth đã lên một chiếc phà và được đưa đến con tàu khổng lồ. Sunny và những người còn lại vẫn ở lại thủ đô bị bao vây. Ở Falcon Scott, không khí đang ngày càng lạnh hơn. Hết chương.